trở về năm 12 tuổi, chương 33, tới ngày thi chia lớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ruộng thóc lúa càng ngày càng chín vàng, mặt trời càng gay gắt, ngày qua nhanh, 25 tháng 8 ngày chia lớp dự thi, nháy mắt liền tới trời hừng sáng, Trương Tiểu Hàn liền thu thập xong túi sách, đẩy cửa xuất phát. Thời gian dự thi buổi sáng 9 giờ rưỡi đến 11 giờ rưỡi, 2 giờ rưỡi xế chiều đến 4 giờ rưỡi. Không khí trường quen thuộc của ngày thi, Lý Vân Lệ cùng nàng cùng đi xem. Nhìn trường học sáng sủa sạch sẽ, nàng hâm mộ nói ra miệng, trở về lại cùng người thổi phồng một thông. Bởi vì đi qua một lần, cho nên không cần người lớn dẫn đi. Trương Tiểu Hàn mang theo dụng cụ cùng hộp cơm trưa, đến trạm xe đi tuyến xe sớm 7 giờ, tới thị một trung, đã là 8 giờ 20 phút. Thị một trung ở Vu Ông thành thị phồn hoa Minh Hà, trên đường, chung quanh cửa hàng san sát, xe đến xe đi, lúc này có thể chứa hai xe song song cửa, đóng chặt cửa sắt, đem phụ huynh toàn bộ ngăn chờ tại ngoài. Chỉ mở cửa phụ nhỏ gần bảo vệ, Dung cầm trong tay thư thông báo học sinh tiến vào. Trương Tiểu Hàn đi lên xếp hàng, ước chừng quá 10 phút, rốt cuộc đi vào trong vườn trường. Tiếng ồn lập tức biến mất, thay vào đó là yên tĩnh thanh u, rộng mở hai bên đường treo thành phiến trèo lên hồ, đại thụ che ánh sáng đánh ra một mảnh thảm cỏ xanh, tại mảnh này đường có bóng cây đi 3-4 phút, thay đổi phương hướng, tầm mắt rộng mở trong sáng lên. Sân thể dục rộng lớn, toàn bộ một sắc màu trắng gạch men xứ tòa nhà dạy học cùng ký túc xá, đan xen hợp lý phân tán ở sân trường trong đó điểm xuyết hoa cỏ cây cối, sức sống bừng bừng. Hôm qua đã xác định trường thi, Trương Tiểu Hàn nhìn thấy Đức Hinh lầu 3 cái chữ này, liền lập tức đi vào tìm tới lầu 3, biển số trên viết 3 niên cấp ngũ ban phòng học đi vào. Thí sinh đã tới đông, có người ăn điểm tâm, có người chỉnh lý văn phòng phẩm, còn có người cầm sách vở tại ôn tập. Trương Tiểu Hàn đi đến trước chỗ ngồi dán tên mình ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Buổi sáng dậy quá sớm, lại đi hơn 1 giờ, có chút mỏi mệt, có thể nghỉ ngơi 20 phút là tốt nhất. Ngồi cạnh Trương Tiểu Hàn là Phó Thạnh Minh, nhìn thấy nàng vừa tiến đến liền an giật gục xuống bàn nhắm mắt nghỉ ngơi, trong lòng lại là kinh ngạc vừa buồn cười, trước kỳ thi quan trọng như vậy còn có thể ngủ được. Mắt không chớp xem nàng sau một lúc, đợi đến giáo viên giám thị vào cửa mới rời tầm mắt. Dự thi rất nhanh bắt đầu, Trương Tiểu Hàn xoa nhẹ ánh mắt, tinh thần phấn chấn lên. Bài thi phát xuống dưới, nàng đại khái xem một lần, quả nhiên phát hiện nội dung phía trên không quá khó đối với học sinh tiểu học. Đặc biệt học hỏi phải có chút thâm, mà lựa chọn đề cũng khắp nơi đều là cạm bẫy, bất cẩn liền sẽ sai lầm. Viết văn đề mục ngược lại là thực phổ thông, viết lý tưởng của ta. Trương Tiểu Hàn thuận lợi làm xong phía trước, nhìn đến như thế ngẩn ra một chút. Nàng một 20 mấy tuổi đại nhân, chẳng lẽ muốn thực mộng ảo viết tự mình nghĩ trở thành nhà khoa học, nhà phát minh. Edison, Newton, Curie, phu nhân, bây giờ tiểu học sinh nghe nhiều nên thuộc nhân vật, cho nên nhà khoa học là giấc mộng của đại đa số học sinh. Vò đầu suy nghĩ trong chốc lát, Trương Tiểu Hàn đặt bút viết xuống lý tưởng của mình là giáo viên. Mặc dù nặng sinh, nàng vẫn là thực không cố gắng, chỉ muốn làm cái có phòng có xe đơn thân quý tộc, nhưng không gây trở ngại nàng viết văn viết được rõng rạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi hạ xuống chữ cuối cùng, Trương Tiểu Hàn đầy đầu là mồ hôi, một là nóng, một là táo. Lướt nhanh kiểm tra một lần, tiếng chuông báo có thể nộp bài thi vang lên thì nàng liền nhổm dậy giao quyền. Ra trường thi, Trương Tiểu Hàn quen cửa quen nẻo tại Minh Hà Lộ đi dạo, giữa trưa thời gian dài như vậy, mặt trời lại lớn, phải tìm cái địa phương nghỉ ngơi mới được. Tại Minh Hà trên đường đi gần 20 phút, Trương Tiểu Hàn nhìn đến một cửa hàng trước mặt dán một tờ thông báo cho thuê, cước bộ dừng một lát. Nếu như có thể thuê, bán hoa quả hoặc là thổ sản vùng núi cũng không tệ, đáng tiếc nàng tuổi tác quá nhỏ. Vẫn là lưu động bán hàng rong dường như thích hợp nàng, phương tiện lại bí ẩn. Lắc đầu tránh ra, Trương Tiểu Hàn tại một nhà treo. Một góc phòng sách, cửa tiệm trước dừng lại, nàng lên sơ chung là thời điểm mê luyến tiểu thuyết cái này. Một góc phòng sách, nàng thường xuyên chiếu cố, là nơi đọc sách nghỉ ngơi tốt. Đương nhiên, cái này ra không phải thị nhị chung bên cạnh nhà kia. Trương Tiểu Hàn ăn cơm xong, vẫn đãi tải. Một góc phòng sách, đọc sách lãng phí thời gian, 2 giờ chiều, nàng mới lại hồi trường thi tiến hành buổi chiều thi toán học. Dự thi thực thuận lợi, phía sau đại đề tuy rằng khó khăn, nhưng Trương Tiểu Hàn chuẩn bị đa dạng, hơi chút tự hỏi cũng lưu loát cởi bỏ. Đã hết thời gian, đều dừng bút, không được viết tiếp, giáo viên giám thị nghe được tiếng chuông, lập tức lớn tiếng nói, rất nhiều học sinh còn chưa viết xong chỉ có thể vẻ mặt uể oải để bút xuống. Chia lớp dự thi liền như vậy kết thúc, mùng 1 tháng 9 báo danh, các ngươi tới trường học thông cáo lan xem xét, liền có thể biết chính mình ở lớp nào. Muốn nội chú, ra giường vỏ chăn tự chuẩn bị, 7 giờ rưỡi tiến hành thủ tục, giáo viên liền bắt đầu đăng ký trả phí, nhớ rõ đều đến được sớm một ít. một bên thu bài thi, giáo viên giám thị một bên dặn dò Trương Tiểu Hàn nhớ kỹ thời gian, sau đó mới đeo túi xách theo dòng người rời đi. Mặt xe tuyến là 5 giờ rưỡi, còn có 1 giờ có thể đi dạo, Trương Tiểu Hàn cúi đầu xem xét trên người mình quần áo cũ, quyết định đi trước mua sắm chuẩn bị ít áo quần. Mặc dù đã thành niên, nhưng bị chung quanh tiểu thí hài nhi luôn là dùng. Ngươi là dân quê, thần sắc khinh bỉ, vẫn là một kiện chuyện để cho người ta khó chịu. Minh Hà lộ khắp nơi đều là bán quần áo, Trương Tiểu Hàn xem chung một nhà cửa hàng thời trang trẻ em, tại nhân viên cửa hàng cực kỳ ánh mắt hoài nghi chung, mặt không đổi sắc chọn 4-5 bộ quần áo mới bỏ qua. Nhìn đến bán giày, lại bỏ tiền mua hai đôi hảo thay giặt mới bao lớn bao nhỏ nhấc hướng ga xe đi. Không phải ngày nghỉ, trên xe cũng không có bao nhiêu hành khách. Lảo đảo đến đứng, Trương Tiểu Hàn xách túi xuống xe, đi về phía trước 10 phút, không ai mới đem túi vào trong không gian. 5 bộ quần áo, 2 đôi giày, dùng không đến 200-300 khối, hơn nữa chất lượng đều coi như không tệ. Tiền riêng lần đầu tiên phái thượng trọng dụng, Trương Tiểu Hàn tâm tình không tệ, hư điệu liền hướng trong nhà đi. Đạp lên trước phòng đập thời điểm, kim giờ bất quá chỉ hướng 6 giờ, trời còn sáng choang. Dương Hồng từ trong phòng lòe ra đến, thân thiết nghênh hướng Trương Tiểu Hàn. Tiểu Hàn trở lại, thì thế nào, Tiểu Hồng tỷ, Trương Tiểu Hàn mím môi hô một tiếng, nghe được nàng hỏi, khẽ cười nói. Còn không tệ lắm, đề thi không tính khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thị một chung bài thi thường xuyên làm cái khác trường học hiểu rõ trắc nghiệm, nổi danh làm chia lớp sự thi đề thi cũng một dạng. Nàng vừa nói như vậy, Dương Hồng ngượng ngùng cười một cái. Thật không, Tiểu Hàn quả nhiên lợi hại. Thượng học kỳ thi giữ kỳ quyền chính là từ thị một trung bản chính, nàng toán học vừa đạt tiêu chuẩn, ngữ văn chỉ được 103, tiếng Anh càng là 9 phần 10 đều không có, cả lớp đếm ngược đứng thứ 5, niên cấp hơn 400 danh, đó là nàng chưa bao giờ có bao nhiêu thua tích. Mà bây giờ Trương Tiểu Hàn biểu hiện có lòng tin như vậy, nếu là chờ nàng thật lấy được học bổng của thị một trung, nàng về sau sẽ bị ép tới không ngóc đầu lên được. Thị tam trung so ra kém thị một trung liền thôi, nàng đều không thể lấy đến học bổng, Trương Tiểu Hàn cũng lấy không được mới tốt. Dương Hồng nhéo nhéo bàn tay, tâm tư chăm truyền, hận không thể lập tức liền biết thứ hạng của Trương Tiểu Hàn, hận không thể nàng tiến vào lớp tốt. Đáng tiếc a, nàng không rõ, sự tình cũng không phải là nàng muốn là được liền có thể như thế nào. Cách chương.